Bán kiếp tiểu tiên, chương 245, tư cách rất quan trọng, góc truyện audio.com, chương 245, tư cách rất quan trọng, edit, Asita Nguyễn, beta, Tiểu Ngọc Nhi, quả thật là tiên khí đỉnh cấp nhưng theo ta được biết ngay cả thiên tướng cũng không thể phá vỡ thứ này, không biết con trai 3 tuổi nhà ta đã dùng tuyệt thế thần công gì mà có thể phá vỡ nó đây. Tề Hoan cười như không cười, nhẹ nhàng hỏi thăm. Là do tiểu hắc long này dùng long giác sừng rồng, đánh vỡ đấy, tiểu hắc long này nghe con ngài sai bảo. Kẻ cầm đầu lạnh lùng nói, Tề Hoan cầm tiên khí lên cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, đây là một cái chuông vàng lớn cỡ bàn tay, bên trên đỉnh chuông quả thực bị thủng một lỗ, nhưng nói là tiểu long đụng vỡ thì hiển nhiên là nói sai sự thật rồi. Tề Hoan dùng tay thử qua thứ này cho dù là nàng ra tay cũng không thể khiến nó bị hư, long giác của tiểu nghiệt long dù lợi hại hơn nữa thì e rằng cũng không thể làm hỏng được cái chuông này. Vậy ngươi muốn thế nào? Giờ vấn đề không phải thật sự do ai đánh vỡ mà là Tề Hoan muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta có thể bỏ qua cho con trai của ngài, nhưng tiểu long này làm sai phải để ta mang nó về thỉnh tội với cha ta. Rốt cuộc đã nói đến trọng điểm rồi, khóe miệng Tề Hoan khẽ nhếch lên, ném cái chuông vàng cho kẻ từ đầu đến giờ chỉ đứng im bên cạnh là mặc dạ. Dựa vào cái gì mà ta phải đáp ứng ngươi? Con của ta mới 3 tuổi ngươi cũng không đối phó được, tài nghệ không bằng người còn dám tìm tới tận cửa gây sự. Ta thật ngạc nhiên, làm sao ngươi có thể vô sỉ như vậy, thời điểm ngươi sinh ra không bị thiên lôi đánh xuống sao? Đi một vòng quanh người cầm đầu Tề Hoan mới chậm rãi mở miệng châm chọc. Những người bị nàng mắng lập tức mặt mày khi đỏ khi trắng, bọn họ trước đây chưa từng gặp loại người như Tề Hoan, trước khi động thủ còn cố ý châm chọc một trầu cho thoải mái, quả nhiên không nên đắc tội với nữ nhân. Người nữ nhân này thật sự không biết phân biệt tốt xấu, hừ, chúng ta đi. Giác Khôi đại nhân, tộc trưởng đã dặn không thể thấy người dẫn đầu muốn đi, kẻ phía sau hắn vội vàng đứng ra ngăn cản, nhưng cũng không có nhiều tác dụng, Giác Khôi hung dữ chừng mắt liếc người nọ. Cứ việc đi, nhưng để tiểu long nhà ta lại, tính toán của mấy người này quả là không tê, ném Mặc Tích lại còn muốn bắt tiểu nghiệt long đi. Ta cho ngươi biết tiểu long này là tộc nhân của ta, ngươi không có tư cách lưu nó lại. Bị Tề Hoan nhục nhã một trận còn bị giữ lại, kẻ tâm cao khí ngạo như Giác Khôi làm sao có thể nhịn được, đã sớm quên hết nhiệm vụ chính của mình. Tộc nhân, đừng nói ta xem thường ngươi, với cái đức hạnh này của ngươi thì kiếp sau cũng không thể thành được nghiệt long đâu. Cái kẻ không có khả năng này chỉ là một con hắc long mà thôi, đừng nói là hắn nghĩ hắc long và nghiệt long có cùng màu thì sẽ thuộc về một tộc nhé. Người Giác Khôi hiển nhiên không ngờ Tề Hoan biết rõ chủng tộc của tiểu nghiệt long, kể cả ở long tộc cũng không có mấy người biết rõ về sứ mệnh của nghiệt long này. Tướng công, trả tiên khí lại cho bọn hắn, đừng để họ nói là chúng ta khi dễ người. Tề Hoan nói xong, Mặc Dạ nghe lời vươn tay, người nọ thật sự thò tay đón lấy. Nhưng thứ hắn đón được là chất lỏng màu vàng, cái chuông đã bị nung chảy thành nước, tiên khí đỉnh cấp lại bị luyện chế thành nước dễ dàng như vậy, mấy tộc nhân từ nãy đến giờ vẫn im lặng đều nhìn Mặc Dạ bằng ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Giác Khôi nghe lệnh cha đến tìm Nhiệt Long, kỳ, góc truyện audio.com, thật hắn hoàn toàn có thể mang tiểu Nhiệt Long đi luôn, nhưng hắn phát hiện Nhiệt Long và đứa bé có khế ước linh hồn. Vốn hắn định mang cả tiểu Nhiệt Long và Mặc Tích trở về, nhưng Nhiệt Long nói phải đem đứa nhỏ này về nhà nó mới cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ. Giác Khôi đưa tiểu Mặc trở về là vì để tiểu Nhiệt Long có thể cam tâm tình nguyện, dù sao nếu đắc tội với Nhiệt Long thì cho dù mang được nó về hắn cũng sẽ không thể trải qua những ngày tốt lành. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cha của tiểu hài tử này tu vi lại khủng bố đến vậy. Tiên khí đỉnh cấp bị hắn ta dùng tay không luyện hóa, mà bọn họ không hề có chút cảm giác nào. Ngươi muốn thả tiểu long mà nhà ta đã khó khăn nuôi lớn xuống, hay muốn ở lại đây luôn? Không để bọn họ khiếp sợ quá lâu, Tề Hoan liền cho bọn họ hai con đường lựa chọn, nhưng con đường ở lại mà nàng nói chỉ sợ cũng có nghĩa là mạng nhỏ không dễ giữ. Ngươi dám, cha ta chính là Hắc Long Vương, mẹ ta còn là thần tướng đây này. Bạn nhỏ Mặc Tích đang vắt vẻo cười trên cổ lão cha mình, vẻ mặt kích động khoe. Tề Hoan tức giận trừng mắt lườm con trai, còn nhỏ như vậy đã biết dùng tên tuổi của mẹ để đàn áp người khác, hôm nào nàng phải giáo dục lại nó thật tốt mới được. Kỳ thật điều Tề Hoan lo lắng chính là nếu đứa con trai ngu ngốc này gặp phải cao thủ mà báo tên mình ra chỉ sợ sẽ chết đến cả xương cốt cũng không chừa, lật lật mấy ngón tay tính toán, ở trong lục đạo số người nàng đắc tội cũng không ít đâu. Người trước mắt cũng không khác con mình bao nhiêu, Tề Hoan không đành lòng tiếp tục khi dễ tiểu bối, khoát tay áo nói. Cha ngươi đã lợi hại như vậy, thì ta đây chờ hắn đến đón ngươi trở về. Nói xong, năm ngón tay Tề Hoan hơi cong lại, 10 tia sét màu bạc từ không trung đánh xuống tạo thành một nhà tù xinh xắn, mấy người kia ngay cơ hội chạy trốn cũng không có đã bị giam giữ trước cửa. Mẹ ơi, Long Long, Thuận tay kéo Tiểu Nhiệt Long ra, nhìn con trai từ trên người cha mình bò lên thân rồng, lúc này Tề Hoan mới kéo Mặc Dạ trở về tiểu lâu. Nàng không hề lo lắng vị Hắc Long Vương kia sẽ không biết tin tức mà đến. Cái này gọi là tiếng xấu truyền xa, tuy không ai dám tới quá gần nơi nàng ở, nhưng có vô số ánh mắt của tiên giới đều chú ý đến mỗi sự việc nhỏ ở nơi này, không riêng gì tiên giới, chỉ bằng Mặc Dạ ở đây đã khiến lão đại các nơi khẩn trương nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn rồi. Hơn nữa hiện tại có người tìm tới, chỉ sợ không bao lâu Long tộc liền biết Nhiệt Long đang ở chỗ nàng, khi đó không chỉ Hắc Long Vương đích thân tới mà còn có Long Ẩn nếu biết chứng Nhiệt Long lúc trước bị nàng giữ, sợ là sẽ có trận chiến lớn xảy ra. Trước sau đều có phiền toái, chi bằng giải quyết dứt điểm một lần là được rồi. Mẹ, bọn họ muốn bắt Long Long đi, mẹ diệt khẩu hết đi nha. Con trai ở phía sau phát biểu ý kiến khiến Tề Hoan lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Con trai nàng mới 3 tuổi đã biết giết người diệt khẩu rồi. Không khoa trương như vậy chứ, có phải chàng dạy con hay không? Tề Hoan hung dữ trừng mắt hỏi tướng công nhà mình. Mặc Dạ 10 phần vô tội, không phải nương tử vẫn lo lắng an nguy của con sao, hắn chỉ dạy cho con trai một vài quy tắc sinh tồn thôi, không nhiều lắm, ví dụ như giết người hay bị người giết mà thôi. Ở phương diện này, tiểu tử kia quả thật học rất nhanh. Dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu Mặc. Gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Tề Hoan tươi cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiểu Mặc Mặc, nếu con còn dám chạy loạn ta sẽ đem con diệt khẩu trước. Đưa mắt nhìn mẹ đang rời đi, Tiểu Mặc mới vô cùng nhỏ giọng nói thầm với Tiểu Nhiệt Long. Lão già nói sai rồi, mẹ so với Dạ Xoa còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu Nhiệt Long gật gật đầu, nó cũng cảm thấy như vậy, cho nên tiểu chủ nhân chỉ dám khi dễ cha mình chứ không dám khiến mẹ tức giận nha. Hiện tại nó quyết định cha của tiểu chủ nhân sẽ là người nó bội phục nhất, thật vĩ đại, có thể cưới người như nữ chủ nhân về nhà cần bao nhiêu dũng khí a. Lúc Hắc Long Vương chạy tới liền phát hiện con trai và thủ hạ nhà mình cùng mấy vị bằng hữu tiên giới đều vô cùng chật vật bị nhốt trong một lồng giam xinh xắn tinh xảo trước tiểu viện. Hắn ở cửa tiểu viện đợi nửa canh giờ vậy mà không có ai ra đón, ngược lại bạn cũ của hắn cũng chạy đến đây. Một người toàn thân đen xì, một người toàn thân lập lòe kim quang, hai người đứng chung một chỗ lại rất xứng đôi, con mắt màu đen của Hắc Long Vương rác rã ánh lên tia sáng lạnh, sắc mặt âm trầm nhìn người được công nhận là Long Vương Long Ẩn đang đi về phía hắn. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt, ngay cả Long Ân bình thường đã rèn luyện được vẻ mặt bất biến cũng trở lên âm lãnh. Giác giã không khách khí mở miệng hỏi, các người tới nơi này làm gì? Nhiệt Long xuất thế, đây là đại sự của Long tộc, ta tới nơi này tất nhiên là vì Long tộc. Long Ẩn không khách khí mở miệng nói, lúc trước chứng Nhiệt Long luôn do Hắc Long tộc giữ, Nhiệt Long xuất thế đương nhiên cũng chính là chuyện của Hắc Long tộc chúng ta. Giác giã mặc kệ người trước mắt là ai, quan hệ của Hắc Long tộc và Long tộc cũng như giao tình của bọn họ đã sớm không còn gì hết, hôm nay ngoại trừ thù hận ra thì không còn gì khác. Từ sau khi Yên Nhi gả cho ta, Nhiệt Long đã không thuộc về Hắc Long tộc rồi. Từ khi Yên Nhi chết tất cả đều đã thay đổi. Hai người vừa nhắc tới Yên Nhi liền có chút không khống chế nổi tâm tình của mình. Trong mắt Long Ẩn hiện lên một tia đau đớn, giác giã thì là lửa giận mút trời. Long Yên là muội muội mà hắn đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, sau khi gả đến Long tộc lại chết không rõ ràng, ngay cả thi thể Long Ẩn cũng không cho hắn nhìn, từ lúc đó trở đi, Hắc Long tộc mới hoàn toàn quyết tuyệt với Long tộc. Hai vị, muốn cãi nhau xin mời đến chỗ khác, con của ta còn đang ngủ chưa? Cửa lớn đình viện mở ra, Tề Hoan từ bên trong đi tới, ánh mắt đảo qua cả hai người, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Chính ngươi đã bắt con của ta, giác giã trông thấy Tề Hoan cũng bực tức hỏi. Con của ta mới 3 tuổi hắn còn không buông tha, ta không giết hắn đã xem như tích đức rồi. Người nên đến đều đã đến, Tề Hoan cũng không định khách khí với bọn họ. Nhưng hai vị này đều là lão đại của Long tộc mà hình như lại là kẻ thù, nếu như không phải ở đây không thích hợp thì chỉ sợ hai người bọn họ đã quyết đấu sinh tử rồi. Người có ý tứ gì? Phụ thân, nữ nhân này lợi dụng lúc chúng con không chú ý ra tay ám toán. Vì muốn bảo vệ chút mặt mũi, Giác Khôi liền cất tiếng chặn trước khiến khuôn mặt Tề Hoan hiện lên vẻ giễu cợt, đối phó với loại này còn cần ám toán. Thật đúng là biết tự sơn son tiếp vàng vào mặt mình. Trái lại Long Ẩn có vẻ thân thiện hơn nhiều, cho dù biết rõ lúc trước chứng Nhiệt Long bị Tề Hoan cầm đi, nhưng Long Ẩn cũng không có ý định nói ra. Trong lòng hắn, Gocchuyenaudio.com, hiểu rõ, nếu khiến Tề Hoan bực mình thì cho dù hắn dốc hết sức lực toàn tộc cũng chưa chắc đã có thể chiếm được lợi thế. Ngươi câm miệng, hiểu con không ai ngoài cha, giác giã cũng biết rõ con mình, nhưng ở trước mặt người ngoài hắn đương nhiên không thể chất vấn con trai, tiếp tục bảo trì thái độ cứng rắn. Thế thì xin hỏi lệnh công tử có bị tổn thương gì hay không? Nếu như nó bị thương, hiện tại con ngươi chỉ là người chết. Đã không bị thương, vậy mời thả con của ta ra. Thái độ Tề Hoan thật sự quá hung hăng càn quấy, Hắc Long Vương này cũng không phải quả hồng mềm, muốn hắn mấy câu liền chịu thua là tuyệt đối không thể. Xin mời, Tề Hoan cũng dễ nói chuyện, trực tiếp thu lồng giam lại, trở tay muốn đóng cửa. Khoan đã thấy Tề Hoan muốn rời đi, rác rã quính lên thò tay kéo lại cửa lớn, còn một chuyện. Ngươi cảm thấy mình có tư cách bàn bạc điều kiện với ta sao? Cút xa một chút cho ta. Tề Hoan hừ lạnh một tiếng, một bàn tay lớn chừng 100 trượng đập về phía rác rã đang đứng. Cách trương,